Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2348, béo cầu ta đặc mã chính là mẹ kế nuôi sao? Góc truyện audio.com, béo cầu đại lão vừa mới mượn cửu phẩm tà ma không gian thông đạo hiện thân, còn chưa kịp tới bố trí xuống không gian phong tỏa thủ đoạn. Sở dĩ Tống Thư Hàng còn có thể thừa cơ mở ra hạch tâm thế giới, lúc đầu Tống Thư Hàng là chuẩn bị trước dùng chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa, cùng béo cầu đại lão ở giữa kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn, sau đó lại trốn vào hạch tâm thế giới, ẩn núp tránh né, nhưng không nghĩ tới béo cầu đại lão nhanh như vậy liền đuổi theo. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động, hạch tâm thế giới tại chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa, nội bộ triển khai một cái cửa ra, đi mau, đối phương muốn bắt đầu bố trí không gian phong tỏa thủ đoạn. Tâm ma xích tiêu kiếm nhắc nhở. Tống Thư Hàng đưa tay dùng niệm lực nắm lên chuột hamster hào cùng thông nương, sợ các chủng ngốc mau buộc lên Tống Thư Hàng cổ dùng sức ném đi, đem bọn hắn toàn bộ quăng vào hạch tâm thế giới bên trong. Cùng một thời gian, chuột hamster hào thi triển pháp quyết thu hồi chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa, hạch tâm thế giới nhanh chóng quan bế, an toàn. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra, thừa dịp hạch tâm thế giới cùng ngoại giới còn có một cái khe nhỏ khe hở thời điểm, Tống Thư Hàng mắt liếc xa xa béo cầu đại lão. Béo cầu đại lão không có truy kích, hắn gặp được một số phiền toái nhỏ, trong hư không có thiên kiếp lực lượng ngưng tụ khóa chặt một nhóm kia. Cửu phẩm tà ma là có thể xuất nhập tại hiện thế cùng cửu u thế giới ở giữa, nhưng chúng nó tiến vào hiện thế lúc lại chịu đến rất nhiều hạn chế. Mà lại hiện thế linh lực cùng cửu u thế giới tà năng khác biệt, không cách nào trực tiếp hấp thu lợi dụng, cửu phẩm tà ma tại hiện thế thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà béo cầu đại lão lần này một hơi kéo 6 tôn cửu phẩm tà ma đi ra chắn Tống Thư Hàng, kết quả cứ nhiên dẫn hạ kinh khủng thiên kiếp tập sát cửu phẩm tà ma. Béo cầu đại lão tiểu hào không khỏi một trận lòng chua xót, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới tán tài vương tỏa, trong kia tôn tam nhãn chúa tể, lại nghĩ tới cửu u thế giới bên trong bạch nhà khác, thiên đạo, đối với mình, cửu u chúa tể, đều là đủ kiểu bảo vệ, coi như thiên đạo lui đảm nhiệm thời điểm, sẽ còn nghĩ trăm phương ngàn kế để cho mình cửu u chúa tể còn sống sót. Nhìn lại hắn đối ứng, thiên đạo, động một chút lại dùng thiên phạt bổ hắn. Thiên phạt còn chưa tính, dù sao cũng là không cách nào sửa đổi thiết tắc. Nhưng là, hắn mỗi lần muốn tại hiện thế hành động một chút lúc thiên đạo liền sẽ cho hắn chế tạo phiền phức. Lần này hắn chỉ kéo mấy con cửu phẩm tà ma, thiên đạo liền trực tiếp hạ xuống thiên kiếp. Ta đặc mã chính là mẹ kế nuôi sao, tản ra trở về, lưu lại một đi theo ta. Béo cầu đại lão nghiến răng nghiến lợi nói, 6 cái cửu phẩm tà ma bên trong có 5 cái trực tiếp trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thiên kiếp đối bọn nó tới nói tổn thương gấp bội, phi thường đau đầu, sơ ý một chút nói không chừng có tử vong nguy cơ. Chỉ có một đầu tinh thông không gian, năng lực cửu u tà ma lưu lại, trên bầu trời thiên kiếp lúc này mới yên lặng tiêu tán, cười giận dữ ngươi liền lưu tại thiên đạo, vị trí bên trên, hào hào tiêu tán đi, ta coi như đoạt lại bị nho ra thánh nhân thôn phệ cái kia bộ phận tồn tại cũng sẽ không giúp ngươi hoàn thiện thân thể. Béo cầu đại lão đối hư không giống to, lưu cho thời gian của nó đã không nhiều lắm, gocchuyenaudio.com. Hắn tuyệt đối sẽ không tình nguyện tiêu tán, hắn muốn giống như bạch liêu tại cửu u thế giới, lại hoặc là giống cái kia tam nhãn chúa tể một dạng tại hiện thế bên trong mở một phương tiểu thế giới, tiếp tục sống tạm xuống dưới. Dứt lời, béo cầu đại lão tiếp tục lấy ra bản thân xem bói dùng quẻ bàn, bắt đầu bói toán Tống Thư Hàng về sau sẽ xuất hiện vị trí. Cái này một đợt, hắn tính sai rồi. Chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa, bộc phát tốc độ dẫn đến hắn từ không gian thông đạo bên trong đi ra lúc đều không tới đến bố trí xuống phong tỏa không gian, thủ đoạn, đợt tiếp theo, hắn sẽ kéo dài cự ly, sớm từ không gian thông đạo bên trong lách mình, bố trí tốt hết thảy, chờ lấy bá tống hiện thân. Ta nhất định phải từ bá tống trong tay thu hồi. A, đang tại bói toán béo cầu đại lão tiểu hào đột nhiên cứng đờ. Ký ức một trận bắt đầu mơ hồ, ta muốn từ bá tống trong tay thu hồi thứ gì? Là vật rất trọng yếu, nhưng rốt cuộc muốn thu hồi chính là cái gì? Loại này cảm giác quỷ dị, cảm giác là thiên đạo phòng tối, hiệu quả, từ căn nguyên bên trên xóa đi cái kia, đồ vật, ký ức. Béo cầu đại lão rất nhanh kịp phản ứng, có người đem hắn muốn từ bá tống, trên người thu hồi đồ vật đưa vào đến thiên đạo phòng tối, bên trong, béo cầu đại lão tiểu hào táo bạo trong hư không nhảy lên. Nhưng một lát sau, hắn ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Coi như cái kia, đồ vật, là cái gì bị hắn quên, nhưng nó biết vật kia khẳng định cùng bá tống có quan hệ. Thế là, hắn tiếp tục nắm lấy quẻ bàn, bói toán Tống Thư Hàng vị trí. Trong vũ trụ, một mảnh chưa sinh ra sinh mệnh trong tinh vực. Bạch tiền bối tu hình chiếu phân thân cùng béo cầu phân thân chủ hào còn tại chiến đấu. Mảnh tinh vực này bên trong ngôi sao, đều tại hai vị chúa tể phân thân trong lúc giao thủ bị cuồng bạo năng lượng sụp đổ. Béo cầu đại lão phân thân chủ hào, ở vào hạ phong. Bởi vì hắn đã mất đi không gian quyền hành, song phương thực lực tương cận tình huống bên dưới, mất đi không gian lực lượng béo cầu phân thân chủ hào khắp nơi bị quản chế, mệt mỏi chống cự thủ nhiều công ít. Bạch tiền bối tu không có nương tay, hắn lần này là quyết tâm muốn đem béo cầu cỗ này phân thân, cho rào diệt, hắn không muốn để cho béo cầu phân thân tiếp tục lưu lại hiện thế khuấy gió nổi mưa. Ngay tại song phương chiến đấu kịch liệt thời điểm, đột nhiên béo cầu phân thân chủ hào một cái thất thần, bị bạch tiền bối tu nắm lấy cơ hội, một bộ liên chiêu xuống dưới, liền đem béo cầu chủ hào phân thân hình thể, lột 1%. Làm sao có thể cứ nhiên quên đi, béo cầu đại lão phân thân chủ hào lẩm bẩm nói, quên đi cái gì, nha, ngươi chỉ là vật kia tình báo sao, bạch tiền bối tu một bên tiếp tục điên cuồng tấn công, vừa bắt đầu miệng pháo công tâm. Béo cầu phân thân chủ hào gầm rú nói. Bạch ngươi nhớ kỹ, ngươi chưa quên, ta cũng tại quên a, nhưng chúng ta thân là cửu u chúa tể, chỉ muốn bản thể còn tại cửu u thế giới, dù là chịu đến. Thiên đạo phòng tối, bồi đoạn ký ức căn nguyên ảnh hưởng, ký ức tiêu tán. Nhưng ở cửu u thế giới, hiệp trợ bên dưới, quên ký ức vẫn như cũ có thể trong nháy mắt bù đắp lại. Bạch tiền bối tu cười nói, nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi không phải là triệt để quên lãng, không cách nào khôi phục ký ức rồi. Vì sao lại dạng này? Béo cầu phân thân chủ hào nổi giận gầm lên một tiếng, lắc mình biến hóa thành kim loại nhím biển. Góc truyện audio.com, vô số hủy diệt tia sáng từ trên người nó gai nhọn bên trong bắn phá đi ra. Phàm là bị tia sáng quét trúng tất cả sự vật cũng như cùng đậu hũ một dạng bị cắt ra. Bạch tiền bối tu nhận biết những thứ này tia sáng lợi hại, đành phải tạm thời lui ra phía sau một số, bỏ qua liên kích. Khả năng béo cầu ngươi tại cựu u chúa tể bên trong cũng là tương đối đặc thù tồn tại đi. Bạch tiền bối tu nói, tại béo cầu hủy diệt kích quang phát xạ hoàn tất về sau, bạch tiền bối tu lần nữa lấn người tiến lên, không cho đối phương bỏ chạy cơ hội, ta quả nhiên là mẹ kế nuôi, có đôi khi. Thật sự là hâm mộ bạch béo cầu đại lão nội tâm hiển hiện một cái ý niệm như vậy. Càng là hâm mộ, hắn liền càng cảm giác bạch đáng hận, khiến cho hắn phiền chán. Cùng chết đi, bạch. Béo cầu đại lão phân thân chủ hào hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng bạch tiền bối tu hình chiếu phân thân đánh tới, một bộ muốn liều mạng dáng vẻ cách trương.